Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu phủ trung nhiều một vị biểu thiếu gia, cũng không có bao lớn thay đổi. Cố Văn Cảnh trừ bỏ Bành Thịnh chủ động tới tìm hắn thỉnh giáo học vấn khi chỉ điểm vài câu, ngày thường thật đúng là không bao nhiêu thời gian thấy cái này biểu đệ út cuộc. Hắn hiện giờ cấp trên hộ bộ Hữu Thị Lang sắp cáo lão hồi hương, Cố Văn Cảnh theo dõi cái này chỗ trống, cho nên quá bận rộn hộ bộ công tác, nỗ lực làm ra thành tích tới, mới làm cho chính mình phụ thân cùng nhạc phụ hỗ trợ vận tác thăng quan. Bành Thịnh cùng hắn tuy là anh em bà con, nhưng thật không thế nào thục, chỉ đương tạm trú ở trong phủ bình thường thân thích chỗ. Ngày thường Bành Thịnh có cái gì học tập thượng nghi vấn tới tìm hắn, hắn cũng sẽ không tàng tư. Đồng dạng Bành Thịnh cũng rất có ánh mắt, tích góp vấn đề không nhiều lắm dưới tình huống, cũng sẽ không tùy tiện liền tới quấy rầy hắn. Mãi cho đến mấy tháng sau, Cố Văn Cảnh cấp trên lui xuống dưới, hắn nắm lấy cơ hội thăng đi lên, tuổi còn trẻ liền ngồi lên chính tam phẩm hộ bộ thị lang chi vị. Cố Văn Cảnh nhâm mệnh xuống dưới sau, hắn lãnh trở về tân quan phủ, tâm tình thực không tồi. Trình Ngọc Hoa giúp hắn thu hảo quan phục, tính toán rửa sạch uất năng lúc sau lại làm hắn thượng thân, nàng thấy hắn tâm tình thực không tồi bộ dáng, chần chờ một chút nói. Phu quân, thiếp thân có chuyện nhi không biết nên không nên nói. Cố Văn Cảnh lại cười nói, chuyện gì? Trình Ngọc Hoa nói, là Viên muội muội, nàng gần nhất thường xuyên đi hầu phủ đại hoa viên ngắm hoa, mà biểu thiếu gia cho mẫu thân thỉnh an sau trở về tổng hội đi ngang qua hoa viên. Hai người tuy là biểu huynh muội, nhưng luôn là ngẫu nhiên gặp được, cũng không được tốt. Cố Văn Cảnh trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, Trình Ngọc Hoa đây là nói được hàm xúc, nhưng hắn nghe được ra tới. Nàng là tưởng nói Viên Tố Tố thường xuyên chạy đến Bành Thịnh nhất định phải đi qua chi trên đường đi, ngẫu nhiên gặp được Bành Thịnh. Tuy rằng hắn đối Viên Tố Tố bất mãn hơn nữa làm lơ, cũng không đem nàng coi như chính mình nữ nhân, nhưng Viên Tố Tố loại này hành động vẫn là chọc giận hắn. Nàng đây là tưởng đổi cái thông đồng mục tiêu, nếu Bành Thịnh thật bị nàng mê hoặc, như vậy Bành gia cùng Ninh Viễn Hầu Phủ chỉ sợ quan hệ sắp hỏng rồi. Rốt cuộc Bành gia người thừa kế cùng hầu phủ người thừa kế quý thiếp thông đồng ở bên nhau, loại này vả mặt sự tình, Ninh Viễn Hầu nếu là đã biết, có thể cùng Bành gia trở mặt thành thù. Cố Văn Cảnh cũng không nghĩ bị khấu thượng đỉnh đầu nón xanh, rốt cuộc mặc kệ hắn như thế nào không thích Viên Tố Tố, người ở bên ngoài xem ra nàng chính là hắn nữ nhân, Viên Tố Tố cùng Bành Thịnh thông đồng, ở người khác xem ra chính là hai người cho hắn đeo nón xanh, hắn có thể bị người cười nhạo đến chết. Trình Ngọc Hoa nhận thấy được Cố Văn Cảnh tựa hồ có chút nổi giận, vội vàng nói. Phu quân yên tâm, thiếp thân đã hạ lệnh làm Viên muội muội cấm túc. Chỉ là mấy ngày nay phu quân bận về việc công vụ, mẫu thân cũng nói đừng làm phu quân phân tâm, liền kéo dài tới hôm nay mới nói cho phu quân. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Trình Ngọc Hoa, đối nàng về điểm này tiểu tâm tư cũng chưa nói cái gì. Trình Ngọc Hoa nói, mẫu thân cũng nói đừng làm phu quân phân tâm, những lời này nhìn như là vì Viên thị nói chuyện, trên thực tế là cho Viên thị mách lèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Cố Văn Cảnh mặc dù đã biết Trình Ngọc Hoa điểm này tiểu tâm tư, hắn cũng nhịn không được đối Viên thị cách làm sinh ra một chút bất mãn. Viên thị làm Trình Ngọc Hoa gạt hắn, chỉ sợ không phải vì không cho hắn phân tâm, mà là vì giữ được Viên Tố Tố đi. Cố Văn Cảnh nhắm mắt, cảm thấy có điểm tâm mệt. Viên Tố Tố kỳ thật không tính cái gì, lực sát thương cũng không có như vậy đại, nàng sẽ không la lối khóc lóc lăn lộn, sẽ không giải rác lời đồn, cũng không có hạ độc ám hại ai, nàng chỉ là muốn câu dẫn hắn sau đó thượng vị, tưởng cầu được cả đời vinh hoa phú quý. Nhưng chỉ cần Cố Văn Cảnh không tiếp chiêu, mặc cho Viên Tố Tố mọi cách thủ đoạn cũng không thể nề hà, nam nhân cầm giữ được, tiểu tam liền không có chen chân cơ hội. Nhưng cố tình Viên Tố Tố là Viên thị thân chất nữ, mà Viên thị là Cố Văn Cảnh hiện giờ thân sinh mẫu thân, có Viên thị trộn lẫn tiến vào, vốn dĩ rất đơn giản sự tình, lăng là trở nên như vậy phức tạp. Có Viên thị chống lưng, Viên Tố Tố là có thể bị Cố Văn Cảnh ấn đi xuống sau lần thứ hai mãn huyết sống lại, tiếp tục làm sự. Cố Văn Cảnh có một vạn loại phương pháp sửa trị Viên Tố Tố, nhưng hắn đến băn khoăn đến mẫu thân Viên thị, băn khoăn đến hắn kia sớm chết cựu cữu. Viên gia cựu cữu tuổi xuân chết sớm, Viên gia rất nhiều nhân mạch cuối cùng đều để lại cho Viên thị, cũng tương đương là để lại cho Cố Văn Cảnh. Dưới loại tình huống này, chỉ là này phân tình cảm, liền chú định Cố Văn Cảnh không thể bạc đãi Viên Tố Tố cái này Viên gia duy nhất hậu nhân. Chẳng sợ Cố Văn Cảnh trên người cũng lưu trữ một nửa Viên gia huyết, nhưng hắn không họ Viên, cho nên tại thế nhân xem ra, chỉ có Viên Tố Tố mới là Viên gia hậu nhân, chẳng sợ nàng một cái nữ hài không tư cách kế thừa Viên gia nhân mạch quan hệ. Này đủ loại tình huống, đều làm Cố Văn Cảnh ở đối phó không an phận Viên Tố Tố khi bó tay bó chân, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh mở mắt ra, thở dài, chuyện này ngươi đừng động, ta đi cùng mẫu thân nói rõ ràng. Cố Văn Cảnh vốn dĩ cảm thấy, xem ở mẫu thân Viên thị cùng Viên gia mặt mũi thượng, làm Viên Tố Tố lưu tại hầu phủ, bảo đảm nàng cả đời phú quý. Nhưng theo thời gian trôi đi, Viên Tố Tố vẫn luôn ngừng nghỉ không xuống dưới, thường thường liền phải làm điểm sự, hắn cảm thấy hiện tại vừa lúc mượn cơ hội này cùng mẫu thân Viên thị trực tiếp ngả bài. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Văn Cảnh đi cấp Viên thị thỉnh an khi, trên đường vừa lúc gặp đồng dạng tới thỉnh an Bành Thịnh. Đã hảo chút thời gian không gặp, anh em bà con hai người chào hỏi qua sau liền hàn huyên lên, Cố Văn Cảnh hỏi hắn. Lập tức liền phải thi hội, ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Bành Thịnh mỉm cười nói, có biểu ca chỉ điểm, ta cảm thấy so mới vừa vào kinh khi tiến bộ rất nhiều. Chỉ là thi hội có thể hay không trúng tuyển, còn muốn khảo quá mới biết được. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, trước đó vài ngày ta tương đối vội, không bao nhiêu thời gian. Hiện giờ rảnh rỗi, biểu đệ ngươi có thể đem ngươi văn chương lấy tới cấp ta nhìn xem. Bành Thịnh đương nhiên là cao hứng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Đối với Cố Văn Cảnh cái này so với hắn không lớn mấy tuổi, lại sớm liền trúng trạng nguyên, hiện giờ lại thăng nhiệm chính tam phẩm hộ bộ thị lang biểu ca. Bành Thịnh trong lòng là kính nể, rốt cuộc phụ thân hắn đến nay còn chỉ là cái từ tứ phẩm chi phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng này trong đó không thể thiếu gia thế tác dụng, nhưng gia thế lại hảo, không có đủ năng lực. Cũng không có khả năng như vậy tuổi trẻ liền ngồi lên chính tam phẩm thực quyền quan chức thương. Trên triều đình những cái đó quan viên cái nào không phải cáo già, hộ bộ thị lang loại này đoạt tay quan chức, nếu là cái dựa ra thế bối cảnh bình thường hạng người, căn bản là không có khả năng chiếm cứ. Rốt cuộc Ninh Viễn Hầu Phủ tuy rằng là kinh thành nhất lưu nhân gia, nhưng mặt khác càng quan hệ bối cảnh nhân gia cũng không phải không có, Hầu Phủ phía trên còn có quốc công phủ đâu. Flow. Cố Văn Cảnh cùng Bành Thịnh cùng nhau vào chính phòng, cấp Viên thị thỉnh an. Kết quả vừa vào cửa liền nhìn thấy vốn nên cấm túc ở Tây Viện Viên Tố Tố ôm ở Viên thị bên người lau nước mắt. Nhìn đến Viên Tố Tố ở chỗ này, Cố Văn Cảnh theo bản năng dùng khóe mắt dư quang chú ý bên người Bành Thịnh phản ứng. Sau đó hắn liền nhìn đến Bành Thịnh ánh mắt thanh chính tránh đi Viên Tố Tố, chỉ đối với Viên thị thỉnh an nói. Cấp gì thỉnh an? Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh cấp Viên thị hành lễ thỉnh an qua đi, liền tìm địa phương ngồi xuống, mà Bành Thịnh còn lại là tìm cái lý do cáo lui. Từ đầu đến cuối hắn đều không có nhiều xem Viên Tố Tố liếc mắt một cái, ánh mắt thanh chính thủ lễ thật sự. Bất quá nghĩ đến cũng là, chẳng sợ Viên Tố Tố lại như thế nào nhu nhược động lòng người. Bành Thịnh một cái người đọc sách, từ lúc bắt đầu liền sẽ không đi tiếp xúc chính mình biểu ca thiếp thất, chẳng sợ cái này thiếp thất cũng là chính mình biểu muội. Mà không tiếp xúc, Viên Tố Tố mọi cách thủ đoạn cũng ở Bành Thịnh trên người không có tác dụng. Bành Thịnh thủ lễ tị hiềm, nhưng Viên Tố Tố cố ý tiếp cận Bành Thịnh hành vi, mặc kệ ý đồ vì sao, thành công cùng không, đều làm Cố Văn Cảnh tâm sinh bất mãn. Cho nên ở Bành Thịnh đi rồi, Cố Văn Cảnh liền lạnh nhạt nhìn Viên Tố Tố. Ngươi không phải nên cấm túc ở ngươi trong viện sao? Như thế nào ra tới? Viên Tố Tố nước mắt lại chảy xuống dưới. Viên thị đau lòng vì nàng giải vây nói. Là ta làm Tố Tố tới bồi ta cái này cô mẫu. Ngươi đừng trách nàng. Cố Văn Cảnh lần này không có cấp Viên thị mặt mũi bóc quá việc này. Hắn trầm khuôn mặt nói. Mẫu thân, Viên Tố Tố vì cái gì sẽ bị cấm túc? Mẫu thân chẳng lẽ không biết nguyên nhân sao? Viên thị sắc mặt có chút xấu hổ, nàng vốn tưởng rằng Cố Văn Cảnh không biết nội tình, hiện tại Cố Văn Cảnh nói thẳng khai, nàng cũng vì chính mình chất nữ cảm thấy thẹn. Viên Tố Tố khóc nói, biểu ca hiểu lầm ta chỉ là tâm tình phiền muộn mới thường xuyên đi trong hoa viên ngắm hoa, cũng không có cùng Bành Thịnh biểu ca nhiều tiếp xúc.